Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 136, tự chuốc nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Kít rời đi từ sớm, Triệu Mama cũng đã ra khỏi phủ bà muốn đến vương phủ của Tề Vương để gặp Phùng Trắc Phi sau khi cho người vào truyền tin. Chốc lát sau, Tống Mama bước ra. Bà ta nở nụ cười gượng gạo, không chạm đến đáy mắt. Ôi chao, là Triệu Mama đấy à? Hôm nay nương nương có việc gấp trong tay, không tiện tiếp khách. Hay là Mama hãy đến vào sáng mai? Triệu Mama bình thản gật đầu. Được, rồi quay người rời đi. Tống Mama liếc mắt khinh thường theo bóng lưng bà, rồi quay vào trong. Bà ta nói gì? Phùng Trắc Phi đang xem sổ sách, chẳng nói gì cả, chỉ đáp một tiếng rồi đi luôn. Phải rồi, trong lòng bà ta nghĩ gì thì đâu có dễ mà biết. Còn mụ già này, tám phần là vì chuyện ban hôn mà đến. Phùng Trắc Phi lẩm bẩm, nhắm mắt lại. Dạo này nàng ngủ không ngon, dính chút chuyện là nổi nóng. Sáng hôm sau thức dậy, đầu vẫn còn hơi choáng váng. Nàng cẩn thận trải chuốt, uống hai chén trà đặc lấy tinh thần, lát nữa sẽ phải đối mặt với kẻ khó chơi. Quả nhiên, Triệu Mama đến không sớm cũng không muộn. Trắc Phi nương nương sớm an, lễ nghi cần có, Triệu Mama không hề thiếu sót. Phùng Trắc Phi cũng đáp lễ như thường, nở nụ cười thân thiết mà đầy ẩn ý. Hôm qua có chút chuyện khó xử, không kịp tiếp đãi, mong Mama đừng trách. Chúng ta đều là vì vương gia mà làm việc, Trắc Phi nương nương không cần khách sáo. Câu này, nay lại khiến Phùng Trắc Phi không vui, nhưng nét mặt không chút biến sắc. Phải rồi, Mama lần này đến, có chuyện gì chăng? Hoàng thượng đã ban hôn cho vương gia, tuy ngày thành thân chưa định, nhưng nhiều việc cần chuẩn bị trước. Vương gia có dặn, để Trắc Phi nương nương và ta cùng lo liệu. Hôm nay đến, là để bẩm báo trước với nương nương một tiếng. Hả, còn có việc này? Phùng Trắc Phi hơi nghi hoặc, lại nghĩ ngợi một hồi, rồi mới nói. Nhưng trước khi vương gia xuất môn, chẳng hề dặn dò ta điều gì. Vậy nên, ý Mama là, ta hôm nay đến chỉ là để trình báo trước với nương nương. Những việc cần làm, ta đã liệt kê ra thành danh sách, mong nương nương xem qua một lượt. Dù chưa bắt tay vào, cũng cần chuẩn bị từ sớm. Vừa nói, Thiệu Mama liền mở chiếc hộp mang theo bên người. Bà ta đến là để xem ta chê cười đấy à? Lần trước cảnh cáo bà, chẳng có tác dụng gì. Ta đã bước đến vị trí hôm nay, bà còn dám coi thường ta. Còn tưởng là lúc trước có thể gõ tay ta chắc. Triệu Mama, vương phủ bao năm nay đều do ta trông nom, mọi việc ta đều rõ như lòng bàn tay. Dù vương gia thành thân ngay lập tức, ta cũng có thể chuẩn bị chu toàn. Dù là tổ chức một hôn lễ khiến cả kinh thành đều ngưỡng mộ, hay là theo nghi lễ cưới thê tử xuất thân thường dân, cũng không thành vấn đề. Còn chuyện Mama nói vương gia giao cho chúng ta cùng quản. Vương gia chưa từng dặn ta điều đó, nên hôm nay dù ta có nhận lấy danh sách này, cũng chẳng có tác dụng gì. Vẫn nên đợi vương gia hồi phủ rồi hãy bàn tiếp. Ta biết, Mama kinh nghiệm đầy mình, đến khi vương gia lên tiếng, ta và Mama ắt sẽ phối hợp chu toàn. Nàng ta đây là thẳng thừng từ chối, lời đã đến mức này rồi. Triệu Mama lại thu gọn mấy thứ vừa lấy ra. Nếu vậy, các vị, xin mời lui ra một lát. Thái độ của bà nghiêm trang, cẩn trọng. Lúc này trong phòng còn có Tống Mama, thị nữ thân cận của Phùng Trắc Phi và hai bà tử quản sự. Phùng Trắc Phi thấy bà ta dám ra lệnh với người trong phòng mình. Khí huyết xông lên tận đầu, nàng không biểu lộ gì, chỉ bình tĩnh nâng chén trà nhấp một ngụm, như không hề nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này đều là người của nàng, nàng không lên tiếng, ai dám động. Không khí trong phòng trở nên vô cùng gượng gạo. Tống Mama cười khẩy, liếc mắt khinh bỉ nhìn Triệu Mama. Bà ta thật không biết thân phận của mình, bất kể bà có bao nhiêu phẩm hàm, đây là vương phủ, là địa bàn của nương nương chúng ta. Lời bà nói, chẳng khác nào tiếng gió thoảng. Triệu Mama vẫn không giận, chỉ quay đầu nhìn thẳng vào Phùng Trắc Phi. Trắc Phi nương nương muốn ta nói trước mặt bọn họ sao? Giọng nói của bà không khác gì ngày thường, không hề có chút dao động. Phùng Trắc Phi liếc nhìn bà, tim bất giác khẽ run. Bất chợt có cảm giác như thuở xưa, lần đầu đứng trước mặt bà ta. Bà ta muốn nói gì với ta? Trong lòng căng thẳng, ta lùi về sau một bước, giận dữ quát lên. Mấy người các ngươi không có tai à? Không nghe thấy lời của Mama sao? Biến hết ra ngoài cho ta, giọng vì phẫn nộ mà cao vút, Đám người cúi mình hành lễ với Phùng Trắc Phi rồi lui xuống. Tống Ma Ma cũng hậm hực vung khăn tay, giận dữ rời đi. Trong phòng chỉ còn hai người, giờ thì ngươi có thể nói rồi chứ? Phùng Trắc Phi cố giữ vẻ kiêu kỳ. Phùng Lệ Nương, Triệu Ma Ma gọi thẳng tên nàng. Sắc mặt Phùng Trắc Phi lập tức đỏ bừng. Bao năm qua, chưa ai dám gọi nàng như vậy. Triệu Huệ, nàng không chịu yếu thế, đáp trả ngay. Quy củ ta có được là do học từ ngươi. Chẳng lẽ ngươi nhiều năm không dùng đến, chính mình cũng đã quên rồi sao? Đây là phủ Tề Vương, là nơi ta làm chủ. Nhớ năm xưa, người giữ quyền quản gia là ta, ngươi chỉ là kẻ phụ tá. Triệu Ma Ma nhàn nhạt nói, về sau, ta có việc quan trọng nên xuất phủ, để ngươi thay ta xử lý. Nửa năm sau ta trở về, thấy ngươi xử lý cũng không tệ. Ta lại bận việc khác nên mới để ngươi tiếp tục, đúng chứ? Phùng Trắc Phi không hiểu dụng ý của bà, nhưng vẫn đáp. Không sai, ngươi đã lui xuống rồi, vương phủ, do ta quản. Ừ, nhưng vương gia từng nói rằng từ nay giao toàn quyền cho ngươi, không cho ta can thiệp nữa sao? Ngươi, ý ngươi là gì? Ý ta là, nhưng đó ta giao ngươi tạm quyền. Đối bài, sổ sách, ngân lượng, vật phẩm, nhân sự đều là ta giao cho. Nhưng vương gia chưa từng nói rằng từ đó về sau, đều giao hết cho ngươi, không còn liên quan tới ta. Vậy nên, nếu giờ ta yêu cầu ngươi giao lại đối bài, sổ sách, ngân lượng, vật phẩm, nhân sự. Thậm chí, trả lại toàn bộ sổ sách mấy năm nay của ngươi, ta hoàn toàn có quyền đó. Đôi mắt Triệu Ma Ma sáng rực, nhìn chằm chằm vào Phùng Trắc Phi. Cái gì? Phùng Trắc Phi mồ hôi đổ đầm đìa, hoảng hốt. Ngươi, Triệu Ma Ma hiếm khi cười lạnh, quyền quản gia vương phủ, trong mắt ngươi là bảo vật. Nhưng trong mắt ta, vì vương gia làm việc, việc lớn hay nhỏ đều quan trọng. Ai thích hợp thì người đó làm. Bình thường, ngươi cho ta chút sắc mặt, nói lời mỉa mai, gây khó dễ vài phần, ta đều không chấp. Nhưng nếu hành vi của ngươi tổn hại đến lợi ích của vương phủ, vậy thì ngươi trèo lên bằng cách nào, ta sẽ khiến ngươi ngã xuống bằng cách đó. Phùng Trắc Phi mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Nàng nghĩ, bà ta sao dám, ta là thân mẫu của đứa con trai duy nhất của vương gia cơ mà. Triệu Ma Ma chậm rãi lấy lại đồ trong hộp, đi tới, thẳng tay đặt lên bàn trước mặt nàng. Chỉ lần này thôi, ngươi thử thêm một lần nữa xem. Cảm giác ấy, nguy hiểm, sợ hãi, từ cao rơi xuống. Phùng Trắc Phi ngây ngốc nhìn theo bóng dáng Triệu Ma Ma rời đi. Từ trong phòng bước ra, Triệu Ma Ma cảm thấy buồn cười. Kỳ thực, từ sau khi Phùng Trắc Phi nắm quyền quản gia, từng bước thay thế người của bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không thay thì được ban thưởng hậu hĩnh để lôi kéo. Những điều ấy bà đều biết cả, chỉ là người được thay thế cũng không phải loại kém cỏi, người bị thay cũng được an trí ổn thỏa. Vì thế, bà không mấy để tâm. Chuyện bọc thuốc mấy hôm trước, tuy bà không tính toán, nhưng trong lòng đã có bất mãn. Người có thể không thích ta, có thể không tán thành cách làm của ta, nhưng ngươi không được nói dối. Thích nắm quyền là bản tính con người, ai mà không thích. Nắm chặt, làm tốt cũng chẳng sao. Lần này bà ra tay là vì vương gia chọn mặc cô nương làm vương phi. Phùng Trắc Phi vì nắm quyền quản gia lại sinh trưởng tử, nên tưởng rằng mình đủ tư cách làm vương phi. Chuyện đó vốn dĩ chẳng có gì bất thường. Bất thường là nàng lại cho rằng ta nên giúp nàng, nên trở thành người của nàng. Ha, thật nực cười, với ngươi mà cũng xứng sao? Từ khi nàng buông bỏ Chu Đông, chọn làm thiếp của vương gia, đường đi của hai người chúng ta đã khác biệt hoàn toàn. Chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của vương gia, ta đều có thể bao dung. Bằng không, Triệu Ma Ma nhếch môi cười lạnh, bước lên xe, rời đi trong gió. Phùng Trắc Phi vẫn ngồi ngây ra tại chỗ, hồi lâu không hoàn hồn. Nàng đưa tay bịt miệng, nức nở bật khóc. Tựa như quay trở lại thời điểm khi nhà nàng vừa gặp biến cố. Cách chương.